Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3774, Lưỡng Nan 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trượng phu rốt cuộc đau lòng Trần Lệ Hồng. Nói nguyện ý cho 12-13 vạn. Những người khác lại thêm chút. Nói không chừng có thể. Trần Lệ Hồng con mắt đỏ ngầu. Liên tục cùng trượng phu nói lời cảm tạ. Trượng phu lại lắc đầu, nhìn Trần Lệ Hồng buông lỏng một hơi, không coi trọng nói, sự tình sẽ không như thế nào đơn giản, không nói trước ngươi mụ mụ cùng cái khác mấy cái huynh đệ tỉ muội có nguyện ý hay không bổ. Nói câu đại bất kính, ngươi có phụ thân cũng có mẫu thân, lần này là phụ thân ngươi sự tình, lần sau là mẹ ngươi đâu, lại nháo một lần ly hôn. Trần Lệ Hồng nhếch nhếch miệng, miễn cưỡng nói, sẽ không. Trượng phu lắc đầu, nàng cho ngươi nói yêu cùng trách nhiệm, thế nhưng là bọn họ nhưng không có cái gì yêu cùng trách nhiệm. Nếu như cha mẹ của ngươi yêu ngươi, làm sao nhẫn tâm như vậy bức bách ngươi? Đã cần yêu, vậy nói yêu, nói trách nhiệm cũng không cần nói yêu. Trách nhiệm nha, đại gia một khối gánh, hài hòa vô cùng không phải rất tốt. Sao? Trần Lệ Hồng trở lại bệnh viện, cùng Trần Mụ nói trượng phu nguyện ý ra 10 vạn, cũng không cùng chính mình ly hôn. Này có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Sự tình, nhưng Trần Mụ nói trong nhà không có gì tiền, không đủ để chèo chống như vậy. Khổng lồ tiền thuốc men, cho nên sự tình vẫn là vây quanh nguyên điểm. Ngươi làm sự tình khác, không đủ để cứu vớt phụ thân ngươi tính mệnh, không có làm được chuyện này. Ngươi làm sự tình khác đều bị lãng quên, khiến người chú mục sự tình không có hoàn thành. Những chuyện khác đều là việc nhỏ, không đáng kể. Trước đó giao tiền chữa trị mới bao nhiêu tiền? Trần Lệ Hồng ở chung quanh thúc giục hạ, áp lực phi thường lớn. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ đập vào mặt, lang tâm cẩu phế, bạch nhãn lang những lời này đều tính tương đối tốt nghe. Nhìn nàng liền cùng xem rác rưởi đồng dạng, liền huynh đệ tỉ muội cũng bắt đầu quái Trần Lệ Hồng. Nếu như phụ thân nhận được không trị liệu, chính là Trần Lệ Hồng trách nhiệm, càng ngày càng tăng chật vật thanh danh. Có tiếng xấu, chính là cửa bệnh viện, vệ đại khái đều nghe nói qua Trần Lệ Hồng cái tên này. Trần Lệ Hồng rơi vào có tiếng xấu, không hiểu ra sao liền biến thành tội nhân. Tại hậm hực bên trong, Trần Lệ Hồng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ trước giờ chưa từng có suy nghĩ, hoặc là một cỗ trả thù tâm lý, cũng hoặc là để tâm vào chuyện vụn vặt. Trần Lệ Hồng trực tiếp từ bệnh viện tối cao tầng lầu nhảy xuống, thân thể trực tiếp ngã thành hai đoạn. Bành một tiếng, Trần Lệ Hồng vừa chết. Như vậy người Trần gia cùng với nàng trượng phu liền không quan hệ rồi. Người Trần gia sinh dưỡng Trần Lệ Hồng, nhưng là không có sinh dưỡng trượng phu nàng. Bộ này lý luận liền không thể gắn ở Trần Lệ Hồng trượng phu trên người. Như vậy tiền cũng không cầm được, phụ thân mệnh cũng cứu không được. Hiện tại còn chết một đứa con gái, hoàn toàn là đồng quy vu tận cách làm. Sống người Trần gia cũng là mộng bức. Vô luận là uy bức lợi dụ, về sau là dùng ân đức cảm tình, này mục đích cuối cùng nhất cũng là vì làm Trần Lệ Hồng lấy ra tiền tới cứu người. Kết quả hiện tại tiền không có, người là không cứu lại được đến rồi. Còn làm một đứa con gái nhảy lầu chết rồi. Tổn thất này quá lớn. Có lẽ Trần Lệ Hồng thời điểm chết trong lòng là thoải mái, nhưng nói bao hàm oán khí cùng áp lực là phi thường lớn. Ninh Thư dãy dụa cổ, nằm sấp ngủ phi thường không thoải mái, cổ khó chịu, đầu cũng mê man. Tại trong bệnh viện chăm sóc là một cái rất mệt mỏi sự tình. Ninh Thư đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi trở về tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Ra toilet, đại tỷ Trần Phượng Anh đến đây. Nhìn thấy Ninh Thư nói, nhị muội, ngươi hôm nay lại giúp đỡ nhìn một chút. Trong nhà hài tử làm ầm ĩ đâu. Đêm qua lại có chút bị cảm. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói, hài tử nhà ta cũng làm ầm ĩ. Ta, đêm qua trông một đêm, mệt mỏi không được, đại gia ngươi có thể đau lòng ta. Một chút sao? Trần Phượng Anh biểu tình ngượng ngùng. Ta đây tìm một cái tam muội đi. Làm, tam muội đến thay ta. Ninh Thư mới mặc kệ nàng tìm ai thay. Dù sao nàng muốn trở về nghỉ ngơi. Hiện tại Trần Mụ đoán chừng ở sốt ruột nhi tử trung thân đại sự. Dù sao bệnh, viện đã là Trần ba nửa cái nhà. Cái kia làm sự tình còn muốn tiếp tục làm. Ninh Thư mang theo chính mình túi liền rời đi bệnh viện. Về đến nhà, bộ này phòng rất lớn. Có 150 m². Trang trí quá đặc biệt. Tốt, kịch bản trong Trần Lệ Hồng trượng phu muốn đem bộ phòng này cho nàng. Nói đến, trượng phu đối nàng thật rất tốt. Còn muốn cho mấy chục vạn tiền chữa. Chị, coi như cho mấy trăm vạn phụng dưỡng phí. Bất quá đẻ trứng vàng tiệm lẩu là giữ tại Trần Lệ Hồng trượng phu trong tay. Trần Lệ Hồng trượng phu là người thông minh a. Ninh Thư tắm một cái. Đem trên người mùi rửa sạch sẽ. Đem đầu tóc thổi khô. Liền nằm ở trên giường ngủ được hôn thiên hắc địa. Đến nỗi chuyện kế tiếp. Chờ ngủ đủ lại nói. Hiện tại đầu óc không rõ ràng. Này đơn giản chính là một cái đạo đức thêm tình cảm bắt cóc chuyện xưa. Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy. Cũng làm người ta không thể làm gì. Tỉnh ngủ sau Ninh Thư liền đi tiệm lẩu. Hỗ trợ. Tiệm lẩu mặc dù là toàn bộ ngày kinh doanh, nhưng buổi tối sinh ý tương đối tốt, nhưng ban ngày cần các loại chuẩn bị, xào liệu cái gì. Tiệm lẩu hết thảy 2 tầng, diện tích phi thường lớn. Ninh Thư tiến vào bếp, sau, hương cay hương vị bay thẳng cái mũi. Ninh Thư che mũi hắt xì hơi một cái, chồng lên tạp dề. Trần Lệ Hồng trượng phu Văn Khang Thịnh ngay tại xào đồ ăn. Nồi lớn bên trong, đều là quả ớt hương liệu. Văn Khang Thịnh nhìn Ninh Thư một chút, không nói chuyện, hết sức chuyên chú. Xào liệu, Ninh Thư vội vàng điều các loại chấm tương. Kết thúc về sau, Văn Khang Thịnh hướng Ninh Thư hỏi, ba tình huống thế nào? Ninh Thư, ổn định, vẫn được. Văn Khang Thịnh chỉ là gật gật đầu. Một lát sau lại hỏi, buổi tối còn đi bệnh viện, tiệm trong rất bận. Văn Khang Thịnh lúc này đã có ý kiến. Ninh Thư nói, tạm thời không đi, ta tại tiệm trong hỗ trợ. Văn Khang Thịnh hỏi, người bà chỗ nào đâu? Mấy người các ngươi nhi nữ đều muốn đi, ngươi không đi bọn họ còn nói pháp. Ninh Thư lãnh đạm nói, mời cái hộ công. Văn Khang Thịnh không có ý kiến. Sau Ninh Thư liền cùng Trần Mụ nói chính mình không đi bệnh viện bồi dưỡng. Trần Mụ nổ. Kia là người ba ngã bệnh, người thế mà không đi bệnh. Viện bồi tiếp, Ninh Thư nói, ta muốn tại tiệm trong hỗ trợ, tiệm trong quá bận rộn. Văn, Khang Thịnh gần nhất đều mệt bệnh. Trần Mụ nói, vậy lại mời một người thôi. Lớn như vậy cái cửa hàng đều mời, không nổi người. Ninh Thư, kia mời một cái hộ công có cái gì khác biệt đâu. Có chút bí phương. Muốn ta cùng Văn Khang Thịnh cùng nhau làm. Không thể giao cho những người khác. Ta cùng Văn Khang Thịnh mệt mỏi muốn chết. Ba muốn nhìn bệnh rất cần tiền. Ta cùng Văn Khang Thịnh kiếm chút tiền cỡ nào không dễ dàng a. Tại trong bệnh viện bồi dưỡng thời gian, ta có thể nhiều hỗ trợ kiếm chút tiền. Trần Mụ vẫn còn bất mãn. Kia là ngươi ba nha. Người ngoài chiếu cố nào có. Người nhà chiếu cố cẩn thận. Ninh Thư gật đầu, cũng được, vậy không mời hộ công. Kia đại tỷ tiểu muội tiểu, đệ vất vả một ít nhiều bồi dưỡng. Ta muốn nhiều kiếm tiền cho ba kiếm tiền. Thuốc men, bọn họ xuất tiền ít, liền nhiều ra lực đi. Phiền chết loại này, đưa tiền cảm thấy không có nhân tính vị. Sau đó lại dùng, tình cảm đến đòi tiền. Cho một loại liền bất mãn một loại khác. Đã cho mấy lần toàn ngạch tiền chữa trị. Như thế nào cũng phải để mấy cái huynh đệ tỉ muội xuất lực. Mấy người bọn hắn thay phiên tại trong bệnh viện bồi giường đi. Hết chương.